Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, chương 691, Địa Võng Thiên La Thiên Bất Linh. Không vong thập ác xoán thiên mệnh, oanh, to lớn tiếng oanh minh như địa long trường ngâm. Thiếu niên thừa ảnh bóng lưng biến mất đang nhìn Sở Kiến Chi trong tầm mắt. Lý Tịch Trần bốn phía bay lên âm dương chi khí. 36 tòa núi cao vụt lên từ mặt đất, trên trời một sát na hóa thành nửa ban ngày nửa đêm quang cảnh. Đồng thời có 72 ngôi sao treo cao tại không trung chi ngoại. Thập phương thế giới đại trận, đây là, lại có người tới đối phó ta sao? Lý Tịch Trần hơi hơi khác thường, chính mình đến tận đây chỉ động tới một lần Đông Hoàng Trung. Dù cho thiên hạ cường giả nghe thấy được, cũng khó có thể tìm ra chính mình sở tại vị trí. Lúc này lại có âm dương chi khí phun trào, tìm được chính mình chân thân. Đây quả thực có chút vượt qua lẽ thường. Là ai đâu? Hắn có được thôi diễn thiên cơ pháp sao? Lý Tịch Trần yên lặng suy nghĩ. Lúc này cái trận thế này rõ ràng là đã phát hiện chính mình tồn tại. Cái này đại trận bên trong bao hàm càn khôn vạn tượng, xâm la vô lượng, dù cho vừa mới vào trận, cũng có thể cảm giác được không giống bình thường. 36 nhạc, 72 ngôi sao, Lý Tịch Trần trong ánh mắt hiển hóa âm dương. Lúc này mặc dù dựa theo lấy dương khí làm chân thân, nhưng đó là bởi vì tại Sơn Hà Bàn bên trong vô pháp hiển hóa chân chính dáng người duyên cớ. Cũng không phải là tận lực che lấp, đinh. Như là đã bại lộ tại bọn gia hỏa này trước mặt, vậy mình cũng không cần thiết tại che giấu. Không chút do dự, Đông Hoàng Trung bị tế ra, phát ra chấn thiên nhiếp địa thanh âm cùng động tĩnh. Mà những cái kia ẩn náu trong bóng tối âm dương khí người thì là sắc mặt hơi đổi. Không cần kinh hoàng, Đông Hoàng Trung lại là lợi hại, cũng không phá nổi đại trận này. Trận này không phải là man lực có thể phá. Là cái gì trận này gọi là thập phương thế giới? Chính là bởi vì cái này hư giả thế giới từ chân thực giới bên trong mượn tới liên tục không ngừng pháp huy, lấy thiên địa dẫn động thiên địa. Tam giới hồng trần mặc dù cũng là hư ảo, nhưng chung quy là cửu huyền cửu sơn sở tạo hóa, cũng không phải là một người có thể xé rách. Long khí tử nói, mặc dù trước đó tựa hồ có xuất hiện qua Đông Hoàng dốc hết sức phá càn khôn sự tình, đem hồng trần chấn khai lỗ hổng, nhưng thập phương thế giới chính là trận bên trong chi trận. Có chúng ta lo liệu, hồng trần cảnh nội thiên địa nguyên khí tất cả ti kỳ trách. Tựa như tường đồng vách sắt một dạng không gì phá nổi. Chính như năm bè bảy mảng cùng nhất bàn bùn đất. Ai càng kiên cố liếc qua thấy ngay, chúng ta chính là đem cát ngưng tụ nước, cát gặp nước liền hóa thành bùn, bùn gặp được liệt hỏa liền hóa thành kiên cố đất đá. Đây chính là có người thao túng cùng không người thao túng. Mặc kệ khác biệt, hắn một phen tăng lên sĩ khí, lúc này lại là mở miệng chỉ huy, hoa cái cát thần, mời phía dưới 10 trượng hồng lăng. Hóa hồng trần mê cảnh, loạn hắn thôi diễn chi đường. Lời ấy rơi, có dương khí bốc lên, trong đó có người xuất thủ, xê dịch sơn nhạc, mà Lý Tịch Trần trong nháy mắt bị câu đến một chỗ con đường bên trên. Đỉnh đầu Đông Hoàng Trung phát ra âm thanh bị thập phương thế giới trừ khử. Đồng thời thiên ngoại có 10 đạo hồng quang rơi xuống. Lúc này, thiếu niên thừa ảnh gặp được 3 hàng người. Kim thần quý lửa, không vong biến hóa, đào hoa sát mê chân linh. Thế là thiếu niên tại cùng 3 người trong lúc nói chuyện với nhau dần dần bị mê hoặc. Mà trong 3 người, kim thần lời nói làm thật, không vong lời nói là giả, mà đào hoa sát nói thất thật 3 giả. Thiên ngoại có hồng lăng rủ xuống, hóa mê chướng, âm dương đồng dần dần thấy không rõ đồ vật. Lý Tịch Trần hơi kinh hãi, liền thu hồi thần thông. Cái kia 10 trượng hồng lăng chính là mông lung loạn mắt chi pháp. Mà hoa cái chi thần, chính là bảo hộ đế tinh chi tôn. Khí huyết tràn đầy, ngạo nhìn Hoàng Thiên, cố cũng tính cô ít tình. Lục thân không dựa vào, tự chủ chìm nổi phiêu bạt. Dùng mệnh đường tới áp chế ta mệnh đường sao? Hoa cái loạn thiên đức, nhưng người không thể chạm ta. Mười trượng hồng lăng lại như thế nào? Thiên đức làm thi, ta tự thiên nhân thế. Lấy thế thành đạo, tự nhiên không sợ ngươi cái này hồng lăng chi ác. Mê con mắt ta, để cho ta dòm không được phàm trần thiện ác. Muốn đúng là không tệ, nhưng làm cũng không có dễ dàng như vậy. Lý Tịch Trần trong tay thiên đức hiển hóa, đồng thời chắc mở bát quái chi trận, tự dưới chân diễn sinh, trên dẫn 72 tinh quang, phía dưới quất 36 nhạc khí. Loại biến cố này để cho mọi người chấn động. Long khí tử mở miệng, lại nói, thần làm thiên la, tuất làm địa võng, thiên la bị thiên đức cứu, nhưng nếu gặp lại địa võng, càn khôn vây kín, tắc thiên đức gặp nạn, nguyệt đức không ra, ai cứu thiên đức? Nghe hắn lời nói, hai vị âm dương chi khí lập tức xuất thủ, thế là càn khôn bên trên đột nhiên sao trời lệch vị trí. Đại địa bên trên đột nhiên sơn nhạc liền chấn. Lý Tịch Trần hướng về tứ phương xem xét, chỉ nhìn chính mình dùng bát quái thôi diễn sinh môn sở vị. Nhưng vì sao trên trời loạn đổi, quang bên trong cất ảnh, ảnh bên trong tồn ánh sáng, hóa 39 số lẻ, để cho mình nhìn không thấy chân chính môn hộ đi nơi nào. Từ nơi sâu xa lại bị áp chế, đây là mệnh đồ tương khắc, như là dài lâu xuống dưới, chính mình tất nhiên lạc bại. Trong lòng bàn tay văn tự biến hóa, cho thấy thiên la địa võng, bốn chữ tới, mà đại địa di động, sông núi thay đổi tuyến đường, mắt thấy cái kia 36 nhạc trước người oanh minh mà rời, như bị người nắm quân cờ. Lý Tịch gần lập tức chuyển quái, lúc này trong tay một cái chén lớn hiển hóa, đối với trên trời chính là một cái móc ngược, cấn phúc hoàn, di sơn chuyển nhạc. To lớn lực lượng kéo theo 36 đạo địa mạch chi khí. Cái kia chén lớn treo nhập cao thiên, đem 36 sơn phong rút lên. Lý Tịch Trần lạnh lùng mở lời, đối hư không nói, loạn ta thôi diễn lại như thế nào? Đem các ngươi những này sơn nhạc toàn bộ rút lên, ta nhìn các ngươi còn thế nào lộng thiên la địa võng. Long khí tử mắt thấy 36 nhạc bị rút lên, lập tức lại nói, thiên la địa võng đã hiển thế, địa núi lở, dẫn thiên tinh động, 72 ngôi sao bên trong, 18 ngôi sao là một phế, cùng hóa tứ phế thiên tinh, thiên nhân chảm mệnh, thiên nhân khóa thân, thiên nhân đoạn phách, thiên nhân liệt hồn, pháp ngôn rơi xuống, dương khí bên trong có người thi triển pháp, thế là vì sao trên trời bao phủ xuống. Lý Tịch Trần túc hạ mệnh đồ biến đổi, lập tức cảm giác trên thân pháp lực bị ép, từ nơi sâu xa có thiên đao chảm rơi, muốn trực tiếp gọt sạch trong lồng ngực tiên khí, tứ cực làm sao có thể phế, thân thể tứ hải, thân thể tứ cực, trên trời tứ phế, quả thật 18 sao trời. Lý Tịch Trần trong tay lại thi một quẻ, lúc này lôi vân cuồn cuộn, hỏa vân gào thét, đem trên trời tinh thần chi quang che đậy, lôi hỏa gặp nhau, gãy mất tứ phế ánh sáng, mà thiên địa không hợp, túc hạ đạp lên tứ phế con đường liền cũng vô dụng. Không vong, thập ác, long khí tử lại hô người khác, thế là lại có hai đạo âm khí động thủ, mười đạo hư ảo bóng tối hiển hóa, kia là hung thần thiên thần. Lúc này thập ác đồ xuất thủ, tất cả chấp nhất đầu dây gai, tướng trói buộc tại hư không, trong đó đánh thành bế tắc. Lý Tịch Trần tại nhìn thấy cái này bốn kết trong nháy mắt, lập tức thân thể nhoáng một cái, từ nơi sâu xa hình như có chú pháp đánh tới, để cho mình trở nên suy yếu vô lực. Thập ác cũng không khắc chế thiên đức, nhưng thiên đức cùng thập ác cũng không có giao tập. Vì thế thập ác xuất thủ chỉ vì cản tay tác dụng. chân chính muốn động thì là không vong. Cái này một mạng đường, cùng tất cả mệnh đều có thể có hợp, chính là hung thần bên trong, nghịch thiên cải mệnh tất yếu chi mệnh đường. Họa phúc tương y, lấy họa làm khí, đây là không vong. Lý Tịch Trần trong lòng bàn tay văn tự bắt đầu biến hóa. Liền cái kia thiên đức cũng dần dần mơ hồ không rõ. Lúc này thập ác diệt pháp, đại bại khí tức, Lý Tịch Trần thôi diễn trở nên hỗn loạn lên. Không thể chuẩn xác thăm dò đến phía trước đường xá. Lợi hại, hơi hơi kinh hãi, Lý Tịch Trần nheo lại con ngươi. Lúc này trong chớp nhoáng này, đúng là cảm giác được chính mình mệnh đồ bắt đầu hướng về hung thần biến hóa. Như là thiên đức bị xoán, chính mình gặp lại tam kỳ, vậy coi như lập tức sẽ sinh ra ác liệt biến hóa. Đám người này bày xuống đại trận, là vì đem ta mệnh số cải biến, bằng vào ta ác mệnh đi đổi thiện mệnh. Tam kỳ vừa gặp đại hung, nếu không có thiên đức thiên ất tương trợ, tác sẽ... Chờ một chút, không đúng. Lý Tịch Trần nhìn chăm chú lên bàn tay của mình bên trong thiên đức. Mặc dù bắt đầu ảm đạm mơ hồ, nhưng vẫn cựu bảo trì tại hiển hóa tiêu chuẩn, mà đổi thành bên ngoài một cái tay bên trong hiển hóa văn tự. Tác đã bắt đầu lung tung biến hóa. Ta mệnh đường ở phía sau. Bọn hắn muốn đem huyền nhân mệnh từ bỏ. Nghịch thiên cải mệnh, tốt trận, thật hung. Lý Tịch Trần hít sâu một hơi, lúc này hai tay niết lên đạo ấn, bốn phương tám hướng hiển hóa bát quái đạo hỏa, trong nội tâm yên lặng niệm tụng thanh tĩnh kinh. Thế là càn khôn bên trong, lại xuất hiện một cái giới bên trong thế giới, bát quái chi giới, thôi diễn chi thế cuộc. Lý Tịch Trần niết lên hỗn nguyên nhất khí, lúc này bỗng nhiên bên phải tay bên trên viết xuống tám cái quẻ tượng. Sau đó lại tăng thêm 8 cái cát thần hung thần danh tiếng. Nghịch thiên cải mệnh, đến cùng là đổi ai mệnh, đi thử một chút đi. Lý Tịch Trần bản thân không sở trường tại mệnh đồ chi chắc. Nhưng lúc này nghĩ đến một vấn đề, tức lúc bắt đầu, Sơn Hà bàn bên trong là có nghịch thiên cải mệnh một môn. Vậy mình bây giờ bị vây ở đại trận này bên trong. Tất nhiên đối phương muốn xuyên tạc huyền nhân mệnh, vậy mình không bằng ở đây tìm được cuối cùng nghịch mệnh chi môn. Làm phá nồi chi biến, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.